Konoha Chi Quang, chương 513, Karin kinh dị. Góc truyện audio.com. Nghe Soseki lời nói, tất cả mọi người lại yên lặng gật đầu, cho rằng các thôn cao tầng, bọn họ đương nhiên biết liên hợp tầm quan trọng. Dù là Soseki không nói, bọn họ cũng sẽ lấy tay tổ kiến nhẫn giả liên quân. Bất quá, tổ kiến nhẫn giả liên quân điều lệ không phải thuận miệng nói liền có thể lấy ra. Vẫn phải về thôn triệu tập mọi người cùng nhau thảo luận mới được. Bởi vậy, mọi người chỉ là thương thảo mấy cái trọng điểm nội dung sau liền không tiếp tục nói đi xuống. Onoki mở miệng nói ra. Soseki các hạ, bố trí phong ấn sự tình liền làm phiền ngươi. Soseki khẽ vuốt cằm, mời mọi người không nên chống cự. Nói xong, hắn ngón trỏ đầu ngón tay bay ra một cái chấm đen nhỏ. Lấy như chớp giật tốc độ, tại trên thân mọi người nhẹ nhàng điểm một chút. Tốt, nghe được Soseki thanh âm, không ít người còn không có kịp phản ứng. À, như vậy cũng tốt. Chuyện gì phát sinh sao? Karin nhỏ giọng thầm thì. Hảo lợi hại phong ấn thuật, hoàn toàn tìm không thấy phá giải phương hướng. Mà lại cái này phong ấn tính chất rất lợi hại ôn hòa. Đồng dạng có phong ấn người ở giữa có thể lẫn nhau nói chuyện với nhau. Nếu như là hướng ra phía ngoài lộ ra chuyện này, cũng chỉ là tạm thời quên. Không có cái gì trừng phạt. Không chỉ là nàng, các thôn am hiểu phong ấn cường giả đều là âm thầm kinh hãi. Đạo phong ấn này hiệu quả có thể nói là cực kỳ cường lực. Theo lý thuyết, cường đại như vậy phong ấn thuật chí ít đều là cấp S. Mà đối phương vậy mà trong nháy mắt liền cho bọn hắn tất cả mọi người hạ phong ấn. Thực sự vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Soseki bình tĩnh nhìn lấy. Đem mọi người biểu hiện thu hết mắt. Hắn dùng cầu đạo ngọc hạ phong ấn. Chí ít vượt qua trước mắt phong ấn hệ thống 1 đến 2 cái tầng cấp. Dĩ nhiên không phải tốt như vậy phá giải. Trừ phong ấn bản thân tác dụng bên ngoài. Đạo này tiêu ký còn có thể để mọi người tâm ý tương thông. Trên chiến trường không nhìn phạm vi. Trong nháy mắt truyền lại tin tức tình báo. Coi như là ta đối mọi người thiết hạ phong ấn đền bù tổn thất đi. Nghe đến đó, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Tranh thủ thời gian nếm thử đứng lên. Quảng cáo, giống như thật có thể. Thổ ảnh hỗn đản. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lôi ảnh ngu ngốc, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, tuy nhiên các đại nhẫn thôn cũng có cùng loại thông báo thủ đoạn. Nhưng phần lớn cần phải mượn dụng cụ, mà lại có rất nhiều hạn chế. Nào giống đạo phong ấn này thuận tiện như vậy? Nghĩ tới đây, không ít người đều sinh lòng áy náy. Làm trước hoài nghi Soseki lòng mang ý đồ xấu mà cảm thấy hổ thẹn. Trừ cái đó ra, bọn họ càng nhiều cũng là rung động. Vị này đến từ bình hành thời không lãnh tụ không chỉ có tự thân thực lực cường đại, mà lại thủ đoạn thần kỳ. Chỉ là tùy tiện một cái phong ấn thì để cho bọn họ nhìn không hiểu. Tất cả mọi người trở về hào hào tiêu hóa hôm nay tin tức đi. Tan họp, Soseki thói quen nói ra. Vâng, mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. Cùng kêu lên trả lời về sau. Mọi người vô ý thức đi ra ngoài. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Bọn họ vậy mà giữa bất chi bất giác coi Soseki là thành thủ lĩnh. Không hổ là đến từ bình hành thế giới lãnh tụ. Loại này lãnh tụ lực thật đúng là đáng sợ. Onoki trong lòng cảm khái nói. Lôi ảnh thì là một trận xấu hổ. Lão phu vậy mà lại trong tiềm thức nhận hắn khi lão đại. Đám người dần dần tán đi. Naruto tìm tới. Xoa ở ngực nói. Soseki đại ca, ta giống như sinh bệnh. Ân, sư huynh ngươi nhanh cho Naruto xem một chút đi. Ta cho hắn xem trọng giống không có phát hiện vấn đề. Sakura nói xong có chút ngượng ngùng. Nàng trước đó còn tưởng rằng Naruto là nghe nàng lời nói buồn nôn đâu. Naruto nhấc tay nói. Thực cũng chính là vừa rồi. Hiện tại giống như tốt nhiều. Sakura khẩn trương nói. có phải hay không là cái kia Uchiha Obito làm? Hắn không phải là muốn bắt Naruto sao? Nói không chừng là hắn. Soseki cười nói. Không cần phải nói. Ta đã biết là chuyện gì xảy ra. À, sư huynh ngươi nhanh như vậy liền biết. Sakura thanh âm trì trệ. Chợt dùng sùng bái kính nể ánh mắt nhìn về phía Soseki. Nàng kiểm tra lâu như vậy cũng không phát hiện vấn đề. Có thể sư huynh liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Không hổ là bình hành thế giới mạnh nhất y liệu nhẫn giả. So Sune lão sư còn muốn lợi hại hơn. Sasuke, người tới đây một chút. Soseki vẫy tay, để dựng thẳng lỗ tai nghe lén Sasuke tới. Nghe được Soseki thanh âm, Sasuke vội vàng đưa ánh mắt về phía phương xa. Giả bộ như một bộ mới nghe được bộ dáng. Sau đó rụt rè lãnh đạm gật gật đầu. Hắn cái này tiểu động tác người khác phát hiện không? Nhưng trong mắt đều là hắn Karin tự nhiên chú ý tới. Trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Sasuke vậy mà tại vụng trộm chú ý người khác. Mà lại đại khái dẫn đầu vẫn là cái kia gọi Sakura nữ nhân. Trông thấy Sasuke đi tới. Naruto cùng Sakura đều là cao hứng chào hỏi. Bất quá, Sasuke hoàn toàn không nhìn Sakura tồn tại. Đi thẳng tới Naruto trước người. Khinh thường hất cằm lên. Nghe được ngươi tham dự ngăn cản bên trận chiến kia. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh lên không ít. Không nghĩ tới sẽ bị loại kia tạp chủng ám toán. Sakura có chút ảm đạm thất lạc thu hồi tay phải. Nhưng rất nhanh lại cao hứng trở lại. Chỉ cần Sasuke trở về liền tốt. Có thể một màn này rơi ở trong mắt Karin. Lại là gần như kinh dị. Chẳng lẽ Sasuke lén lút chú ý người cũng không phải là Sakura. Vậy hắn chú ý người là. Naruto có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Loại kia tạp chủng cũng có thể để ngươi. Quảng cáo. Soseki cắt ngang nói. Sasuke. Phiền phức đem Itachi con mắt lấy ra một chút. Sasuke có chút chần chờ. Nhưng lại nghĩ tới Soseki mơ hồ để lộ ra đến bình hành thế giới Uchiha tình huống. Suy nghĩ một chút. Liền đem bình thủy tinh lấy ra giao cho Soseki trong tay. Theo sau lưng hắn Mizuki trong lòng ba người kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Sasuke nội tâm là bực nào lạnh lùng. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại đối một cái sơ lần gặp gỡ người dạng này tín nhiệm. Ánh mắt chuyển rời đến bình thủy tinh bên trên. Minh người con mắt trợn tròn. Ấn lấy ở ngực làm nôn đứng lên. Naruto, ngươi làm sao? Sakura muốn lên trước kiểm tra. Bị Soseki đè lại bả vai. Đừng nhúc nhích, để hắn phun ra liền tốt. Nghe được Soseki thanh âm, Sakura cùng Sasuke lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy một cái mắt trái là tinh hồng tam câu ngọc Seragon quạ đen từ minh miệng người bên trong bay ra ngoài. Vạn Mako M, Seragon, quạ đen, Sasuke thần sắc khẽ biến. Cúi đầu nhìn về phía bình thủy tinh bên trong con mắt. Hô hô rốt cục phun ra. Nhưng vì cái gì là quả đen? Naruto mê mang nhìn đứng ở Soseki trên vai quả đen. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ tới. Đây là Itachi cho ta lực lượng. Ngăn cản Sasuke. Đồng thời cũng là bảo vệ Sasuke lực lượng. Ngăn cản ta. Bảo hộ ta. Chấm. Sasuke sắc mặt nhăn nhó. Tên kia luôn luôn đem ta ném đến trong cơn ác mộng. Chờ mộng tỉnh lại nói với ta những này lời hay. Tính là gì à, Sasuke? Mọi người lo lắng nhìn lấy hắn. Chỉ có Mizuki, vuốt cằm nói thầm nói. Nói như vậy, cũng không phải là cái kia Uchiha Obito ám toán. Này Sasuke vừa mới nói tạp chủng không phải liền là... Sasuke đột nhiên quay đầu, bằng lãnh ánh mắt nhìn đến Mizuki giơ hai tay lên. Ta không nói gì, người cái gì đều không nghe thấy. Sasuke thở sâu, cưỡng ép bình phục tâm tình. K,